Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 428. Chương 428, lôi kéo thành công. Roger trấn, trung tâm quảng trường. Nếu như ta nói, cho ngươi 18 tuổi trước, là có thể so với hải quân trung tướng còn lợi hại hơn đây. Cân nhắc đến Smoker 12 tuổi. Cùng với kia ghét ác như cừu tính cách, Greg cho ra hắn rất muốn đồ vật, hoặc có lẽ là đây chỉ là hạn độ thấp nhất bảo đảm. Dù là đã động tâm, nhưng Smoker hay lại là bĩu môi một cái. Chi bộ đi, bổn bộ. Đối với yêu chọn chữ phản kích Smoker, Greg cũng không nhịn được tức sạm mặt lại. Ngoại trừ từ bổn bộ ngoại phái đi ra ngoài, đại hải trình thượng chi bộ trung tướng, cái khác trung tướng cũng là mặt hàng gì? Thực lực bọn hắn thả vào bổn bộ nhiều nhất cũng chỉ thượng tá cấp bậc chiến lực. Thật, Smoker mặt đầy hồ nghi, để cho Rex trong mắt nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Mới vừa rồi chênh lệch gặp được chứ. Coi như không có không cần lô ra năng lực, ta cũng có thể một ngón tay nghiền ép ngươi. Ngươi nói không sai, chấm ngoặc kép, ở tuyệt đối sự thật trước mặt. Smoker đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Người quốc gia là cho phép hải tặc thông qua đi. Đây không phải là ta chính nghĩa. Ta lúc nào nói qua ngăn trở ngươi? Hải tặc khắp thế giới đều là ta vương hạ thất vũ hải thân phận, nhưng là có quyền được miễn. Ngươi cho dù là đả kích đồ độc địa phương thối giữa hải quân cũng không chuyện. Ngươi nghĩ lôi kéo ta để cho ta làm dưới tay ngươi. Smoker nói xong, mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là lại tự phụ, cũng rất rõ ràng hiện tại ở nơi này lập tức, bọn họ với nhau chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không sai, tại sao? Nhìn ngươi thuận mắt, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có đến tiếp sau này đầu tư. Đây chính là Loza, Moku Moku Nomi Fruit. Bộ phận này lời nói Rex không nói. Hắn trải qua tìm Goro Goro Nimi Fruit, Suna Suna Nomi Fruit quá trình sau, cũng biết một cái rất tà hồ đạo lý. Fruit thật sẽ tìm tới cửa. Tìm chính là trong trí nhớ nguyên lai ăn fruit chủ nhân. Bị thẳng thừng như vậy nguyên nhân hù dọa được sửng sốt một chút Smoker. Trong lòng nhiều hơn mấy phần bị đồng ý hào cảm. Hắn gãi đầu một cái nói, ta vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, người chung quanh đều cảm thấy ta là phiền toái người chế tạo. Greg đột nhiên nghiêm túc, người cảm giác mình làm sai sao? Smoker mặt đầy kiên nghị, ta không sai, khi dễ yếu tiểu tử đến lượt đánh. Vậy thì tốt, dưới chân đường nếu như không phải mình chọn, không người sẽ biết điểm cuối ở nơi nào. Những thứ kia nước chảy bèo trôi, nhân vân diệt vân ra hỏa nếu như muốn cười, liền để cho bọn họ đi cười đi. Greg một chén, cháo gà, chút xuống. Smoker, uống, sắc mặt vậy kêu là một cái đỏ bừng. Rốt cuộc nhìn ngươi thuận mắt một chút, ngày mai có thể đi sao? Smoker trực tiếp, ngược lại để cho Greg không kịp đề phòng. Ngươi đây là muốn bỏ nhà ra đi à? Dĩ nhiên. Ta nhưng là hải quân gia đình xuất thân, người nhà sẽ không đồng ý ta đi làm cái gì thất vũ hải thủ hả? Làm ra quyết định Smoker không có bất kỳ rông dài, ngược lại luôn là ghét bỏ hắn khắp nơi gây họa. Người nhà phản nghịch kỳ a. Quán thầm đi qua Rex lắc đầu liên tục. Không được, không được, chấm ngoặc kép, ta đây làm gì? Smoker dứt khoát giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Đây nếu là để cho Colin lão sư biết, sợ là muốn gọt chết ta. Chấm ngoặc kép, loại này lắc lư người khác hài tử, lại để cho hắn bỏ nhà ra đi sự tình, giống như là chia rẽ gia đình người ta. Colin không biết cũng còn khá. Một khi biết, theo bản năng sợ chính mình cái mông Rex run lên cái giật mình. Sợ là muốn cái mông nở hoa. Hắn đều lớn cả không phải còn nhỏ. Có thể không chịu nổi loại này xấu hổ độ mạnh nổ trừng phạt. Ngươi không phải chỉ là nhất thời nổi dậy chứ? Kiến Rex yên lặng, Smoker sắc mặt đen giống như đáy nồi tựa như. Greg ép đè tay tỏ ý hắn bình tĩnh chờ nóng. Rất nhanh, Greg liền muốn ra biện pháp giải quyết. 3 năm sau ngươi rồi hãy tới tìm ta. Trong thời gian này ta sẽ cho ngươi một phần rèn luyện kế hoạch đồng hồ. Không làm được lời nói, ngươi chính là đi làm hải quân đi. Vạn nhất ta 1 năm đã làm xong cơ chứ. Hắc hắc, đến lúc đó ta tự mình xin lỗi ngươi. Lại đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Cười Greg vỗ vỗ Smoker bả vai. Đùa, hắn chính là dự định dựa theo ám bộ tinh anh phương thức huấn luyện đến. Đây chính là so với ta linh trên đảo huấn luyện đồng hồ còn phải quá đáng nhiều. Smoker thân thể điều kiện mặc dù so sánh lại người bình thường cường rất nhiều. Nhưng với thứ 9 tháp thành viên vẫn có một ít chênh lệch. Sự chênh lệch này, hắn biết dùng A hình dịch nuôi cấy để đền bù. Dù sao bây giờ hắn đang làm cơ sở rèn luyện, yêu cầu dịch nuôi cấy chẳng qua là nguyên lai 10% không tới. Nếu như dùng Belly có thể đổi tới một cường thiên nhiên hệ, đó chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Về phần Smoker đem tới nghe lời hay không, Greg một chút cũng không lo lắng. Đây chính là cái yêu ghét rõ ràng thẳng nam nham. Đến lúc đó tấn công Big Mom lãnh địa, hắn tất việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu công kích. Những thời gian khác, do hắn đi thì như thế nào? Không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người, Smoker cũng không thối lui. Hắn xòe bàn tay ra. Được, vậy thì ước định xong. Ba, cùng Smoker vỗ tay sau, Greg chuyển hướng phía bên phải. Người nhà ngươi tìm tới. Không được, là cha, ta làm sao liên lạc ngươi? 897-57. Được, gặp lại sau. Nước đọng tung tóe bên trong Smoker nhanh chóng đi xa. Lưu tại chỗ Greg thu hồi ánh mắt, đi lên hành hình đài. Hắn lại đổi biến thành một người khác nhân sinh quỹ tích. Smoker vốn là nhân sinh hẳn là gia nhập hải quân, trở thành vĩ đại hải đạo thượng, màu trắng thợ săn. Sau đó bởi vì không tuân mệnh lệnh, chống đối thượng cấp loại nguyên nhân bị một cước nhắc tới yếu nhất Đông Hải đến. Biến thành chỉ có thể dựa vào Loja Fruit ngược thức ăn, người hút thuốc. Dù sao Đông Hải liền tính ra Roger, Gap, Dragon những thứ này đủ để dùng sức một mình dung chuyển thế giới cường giả. Nhưng không nghi ngờ chút nào là Đông Hải hải tặc thực lực tổng hợp, đúng là tứ hải bên trong yếu nhất. Cường giả mãi cường, người yếu hằng yếu đạo lý. Ở Smoker trên người thể hiện là tinh tế. Hắn đến Đông Hải sau có thể làm là chuyện gì? Mỗi ngày không việc gì rút ra hút thuốc, treo lên đánh một ít Haki cũng sẽ không hải tặc. Tại loại này hoàn toàn không có đối thủ dưới tình huống, còn có thể hy vọng nào hắn trở nên mạnh bao nhiêu? Trong trí nhớ Smoker đuổi theo Luffy đến Grand Line, liền tao ngộ lo, Caesar, Virgo, Luffy tứ liên bại chính là tốt nhất chứng minh. Hắn coi như ở trong vòng 2 năm đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ngay cả ngạnh hóa Busosoku đều biết, vốn lấy trước lãng phí ở Đông Hải thời gian cũng không về được. Có lẽ hải quân cao tầng là muốn thông qua phóng ra ngoài, dùng thời gian mấy năm mài giũa một chút hắn đau đầu tính cách. Dù sao không nghe lời binh lính, năng lực khá hơn nữa thượng cấp cũng sẽ không sử dụng. Greg rất thích Smoker cái loại này, vô pháp, vô thiên, trùng kính. Mất đi này cổ sức mạnh Smoker, hay là hắn tự mình sao? Nếu như không phải là Luffy đến, sợ rằng Smoker liền thật muốn đắm chìm trong mỗi ngày bắt một cái sọt hải tặc mang đến cảm giác thành tựu bên trong, từ đó hoàn toàn mẫn nhiên với mọi người rồi. Nhưng là bây giờ sẽ không. Có thể đoán được là chỉ cần Smoker có thể ở nơi này 3 trong 5 giữ vững rèn luyện đi xuống, vậy hắn sẽ cho dư tiến hơn một bước, canh chuyên nghiệp dạy dỗ. Greg không cần Smoker đi làm cái gì xa cách, hắn chỉ cần trong quá trình này không ngừng lặp lại. Đánh hải tặc, biến cường, đánh hải tặc, biến cường, cái này tuần hoàn kiểu. là có thể ở đem tới đối với Bít Mầm trong chiến đấu đưa đến cực kỳ trọng yếu quyết định. Nếu như hắn ăn trong lúc ở chỗ này ăn nữa xuống Moku Moku no Mi Fruit, lời nói bằng vào Moku Moku no Mi Fruit phóng ra khói mù công hiệu, là hắn có thể nhờ vào đó sâu lớn chuyển hóa đám mây. Từ đó trong nháy mắt làm ra lôi nghênh, giống như sử dụng điện quang đem lôi chuyển hóa thành ánh sáng. Cùng Kizaru phối hợp bắt đầu từ đến uy lực cực lớn. Đặng, đè xuống những ý nghĩ này, leo lên hành hình đài chỗ cao nhất, Rex phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mắt nơi tất cả đều là đen nhánh, không thấy được một tia ánh sáng, giống như lên trời thật ở thương tiếc, đại hải tặc thời đại, tới. Ta vẫn tương đối thích trời trong a. Chấm ngoặc kép, chi chi, hóa thân làm lôi Rex hướng vào tầng mây bên trong. Chỉ một thoáng trong mây đen lôi điện tại hắn dưới sự khống chế bút tẩu long xà. Tỏa ra ánh sáng chói lọi trung tướng này phảng phất quỷ vực thành trấn hoàn toàn thắp sáng. Âm theo sát phía sau oanh thiên lôi minh kích động vạn dặm. Đó là cái gì a? Chẳng nhẽ báo yêu cầu tới sao? Làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc xảy ra ác ác. Bị chớp mắt quang minh hấp dẫn mọi người. Đầu tiên là bị đinh tai nhức óc tiếng sấm hù dọa trao mày. Nhưng sau đó trở nên trợn mắt hốc mồm. Bởi vì kia không thể nhìn thấy phần cuối mây đen hở ra. Bọn họ giống như kia hạn hán đã lâu đi qua mà khô khốc đất đai. Nứt toác ra vô số mịn vết rách. Người kế tiếp chớp mắt. Ngàn vạn quang minh tự trong khe tự nhiên xuống. Trên bầu trời tiếng sấm như cũ lăn không nghỉ. Phía dưới thành trấn lại yên lặng như tờ. Phàm là thấy này thần thánh một màn nhân, chừng đến tối mắt to cứ như vậy chết nhìn chòng chọc không trung. Bọn họ e sợ cho khép hờ con mắt liền bỏ lỡ này không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả rung động. Mà thân là Initiator Rex, chính là đang vang rền cuồn cuộn bên trong lặng lẽ trở lại mặt đất. Ẩn sâu công danh hắn lẩm bẩm nói, hắc ám bao sâu thúy, quang minh liền có bao nhiêu sáng chói. Đến đây đi, thời đại mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.